đang ngạc nhiên thì, tung tung tung, cả lớp học bài nào? Các bạn thấy thế nào cho mình ý kiến nha. Cách chương.